giúp tôi vỗ vỗ thất tiểu hoàng thúc. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạt động hướng vãn muốn tham gia, vốn là một hoạt động rất nhỏ. Nói trắng ra thì, chính là flop, nếu không phải hướng vãn nổi lên bất ngờ, có lẽ vé cũng khó bán hết. Vì vậy mới phải livestream trên mạng, đánh vào những chiêu trò để thu hút sự chú ý. Quy trình cho hướng vãn cũng là chủ ý này. Hơn nữa lúc mời, lượng fan của hướng vãn cũng không nhiều. Ở trong mắt ban tổ chức, loại người mới này tốn tiền. Hơn phần nửa cũng liền nén giận. Sau đó hướng vãn nổi lên bất ngờ. Nhưng cô nàng kinh doanh ít, cũng không liên lạc với ban tổ chức. Bởi vậy cũng không đăng Weibo để thúc đẩy quảng bá. Cho nên, ngay cả fan cũng không biết nhiều về hoạt động này. Ban tổ chức khẩn cấp chỉnh sửa poster, không cố ý nhắc tới tin tức hướng vãn rút lui. Mọi thứ trông có vẻ êm ả, cho đến tối ngày 17 tháng 12. Trên diễn đàn xuất hiện một bài đăng, tài khoản nặc danh đăng. Tiêu đề là, làm hoạt động thật sự rất khó. Ai hiểu, trông có vẻ như một oán giận bình thường không có gì lạ. Mở ra thì nội dung nói rằng vì một CV đã hẹn trước đột ngột không đến, người làm công khổ sở phải điều chỉnh phương án suốt đêm. Tối nay phải tăng ca, bởi vì tiêu đề không bắt mắt. Qua vài phút mới có người trả lời, người đó nói ôm bạn một cái. Sau đó mới có người hóng hớt chạy tới, vểnh tay hỏi thăm là ai. Ôi, không dám nói, hiện tại người ta đang hot. Tôi sợ fan nhằm đến tôi. Chó con tủi thân. JPG. Vừa nghe là CV đang hot, cư dân mạng hăng hái. Bài đăng bắt đầu nóng lên. Một tiêu đề bình thường không có gì lạ, đột nhiên sôi nổi, tự nhiên hấp dẫn càng nhiều người. Đều đang cầu giải mã. Muốn tránh sấm sét, chủ bài đăng không dám nói. Bình luận bắt đầu suy đoán. Bắn phá rất nhiều diễn viên lồng tiếng có danh tiếng. Fan nóng nảy, dần dần có người chỉ trích chủ bài đăng. Nói có bằng chứng thì nói, không có bằng chứng thì đừng cố tỏ vẻ thần bí. Làm biết bao nhiêu CV nằm không cũng dính đạn. Chủ bài đăng nửa tiếng không xuất hiện. Lúc xuất hiện lần nữa, đăng một tấm ảnh dưới sân khấu, hướng vãn và Vu Chu ôm nhau thật chặt. Cách hơi xa, Vu Chu chỉ có một bóng lưng, nhưng có thể nhìn thấy hướng vãn ngoan ngoãn dựa vào vai nàng. Hai người khó bỏ khó phân. À, cái này, diễn đàn trong nháy mắt nổ tung. Thế mà lại là hướng vãn. Ôm ai vậy, đi cùng cô ấy, tác giả kịch bách hợp. Điện thơ, Tô Sướng chủ dịch, chủ bài đang nói, trời à, hai cô ấy đang làm gì vậy? Chủ bài đang trả lời. Không biết, cách rất xa, đột nhiên liền xuống ôm nhau. Ôm một hồi lâu, sau đó hai người bỏ đi. Mẹ ơi, cái đệch, giữa ban ngày ban mặt à, quan hệ của hai cô ấy rất tốt. Lần trước livestream, hai người đều ở cùng nhau. Buồn cười, JPG, à, cái này, chẳng trách, người đầu tiên cô ấy chia sẻ chính là tác giả này. Tên là Bát Đại Cần Thái, Bát Đại Khâm Sai, à đúng đúng đúng, à, cái này, vẫn luôn có người ở, à, cái này, hướng vãn vẫn có tin đồn là đồng tính, chỉ là lần này thay đổi đối tượng, sống chung, ôm nhau, vốn đặt ở bên trong con gái cũng không tính là mập mờ. Nhưng người chỉ sợ liên tưởng, có người đi ra hoạt động kia, so sánh hai tấm poster, nói. Thật sự không còn cô ấy nữa. Ban tổ chức không giải thích gì. Dần dần có cư dân mạng vào khu bình luận của bài đăng. Thậm chí nói thẳng hướng vãn có phải mắc bệnh ngôi sao hay không. Ban tổ chức không dao động. Không có bất kỳ ý tứ giúp cô nàng làm sáng tỏ. Thái độ này có một chút khó đoán. Mặc dù có ảnh chụp ôm nhau, nhưng tiêu điểm thảo luận nửa đêm trước vẫn là sau khi nổi tiếng liền mắc bệnh ngôi sao. Cho đến nửa đêm sau, một tài khoản nặc danh khác đăng một tấm ảnh. Trong ảnh là hóa đơn đã che một số thông tin cá nhân. nhưng thông tin quan trọng hoàn toàn lộ ra. Tên thật: Siang Wan, loại phòng, phòng đơn, ngày, 16 tháng 12 năm 2022. Tiêu dùng: bao cao su thương hiệu XX loại siêu mỏng X1. Tất cả các bình luận dưới đây là phản ứng đầu tiên của cư dân mạng, sau đó là lần này thì xong rồi, hóa đơn đều bị người ta tung ra, còn có quyền riêng tư hay không? CV cũng không phải minh tinh, đây là đang làm gì? Người này có khác gì fan cuồng đâu, người này là ai vậy? Khách sạn hay ban tổ chức vậy? Có bệnh hay gì mà đăng hóa đơn của người ta? Sau này ai còn dám tham gia hoạt động của các người? Ai dám ở khách sạn của các người? Tôi thấy có người đúng là muốn bị kiện. Có lẽ là bị chửi dữ quá. Cũng có lẽ là cố ý. Xuất hiện vỏn vẹn không đến 2 phút, tấm ảnh này liền bị xóa đi. Sau đó, tòa, người đăng tin nóng này cũng bị fan báo cáo. Xóa sạch toàn bộ. Nhưng một tin đồn hơi mang màu sắc tình cảm này, mặc dù bị sức mạnh chính nghĩa chôn vùi, lại ở trong lúc lơ đãng xuất hiện trong miệng một hai người phát dồ được gọi là người đối diện, có ước clone với avatar màu đen và ID là một chuỗi số đang nói một cách châm biếm trên Weibo. Chị bao chơi vui quá, hoạt động ngày hôm sau cũng không tham gia được. Nếu như Vu Chu nhìn thấy, phòng trừng sẽ tức đến bùng nổ. May mà nàng không nhìn thấy, không điểm mặt gọi tên, cũng khó mà nhìn thấy. Nàng và Hướng Vãn kiệt sức trở lại khách sạn, muốn mở điện thoại nhưng vẫn không mở ra được. Hình như là ổ cắm của khách sạn không có điện, vì vậy nàng đổi cái khác, tiếp tục sạc. Mà Hướng Vãn mở Weibo ra, mở bình luận của fan ra, nhìn thoáng qua vài lần, có chút kỳ lạ, đều là biểu cảm gì đó như ôm một cái, JPG, còn có như thường lệ, em bé ngủ ngon. Trong lòng cô nàng lễ phép đáp lại một câu, cảm ơn, ngủ ngon, nhưng cô nàng không trả lời, chỉ cười cười, rồi thoát khỏi Weibo. Ban tổ chức cũng không tìm cô nàng, tất cả đều giống như gió êm sóng lặng. Cô nàng tỉ mỉ chọn mấy tấm ảnh hôm nay cùng Vu Chu, chuẩn bị đăng lên vòng bạn bè. Trước khi đăng cho Vu Chu nhìn thoáng qua, chọn Vu Chu ở trong khách sạn, còn có cả hai cùng nhau ăn mì ý, cùng với tạo dáng. Trên cầu, hỏi nàng có được hay không? Không phải em không bao giờ đăng lên vòng bạn bè sao? Vu Chu chỉ nhìn lướt qua, hỏi cô nàng. Hôm nay chị nói muốn đăng, em cũng muốn đăng. Hướng Vãn nói, thôi, quỷ ắt trước. Vu Chu cười cô nàng, xong lại hỏi, trong WeChat của em có ai vậy? Đừng cho fan nào xem, chặn đi, tránh phiền phức. Trong WeChat của em không có mấy người. Hướng Vãn nói, vậy thì được, tôi đi tắm trước đây. Gần 1 giờ sáng, đèn phòng thu âm tối xuống. Bên ngoài tòa nhà đã tối đen hoàn toàn, trong hành lang âm u, sáng lên ánh sáng nhạt màu xanh lá cây của biển chỉ dẫn lối thoát hiểm. Tô Sướng xoa cổ, chào tạm biệt đồng nghiệp, xuống tầng hầm luôn âm u, nhưng ban ngày và ban đêm vẫn có sự khác biệt. Buổi tối đi ở bên trong có tiếng vọng đáng sợ, trong trẻo lạnh lùng. Như thể có bóng đen trong góc sắp lao ra đánh vào gáy. Nhưng may mắn, cô đã nghe thấy tiếng bước chân của mình vào lúc nửa đêm quá nhiều lần rồi, nên cũng chưa bao giờ sợ hãi. Ngồi vào ghế lái, cô không vội khởi động xe. Trước tiên mở điện thoại ra, nhận tin nhắn, phần lớn là công việc. Sau đó là ba cô gửi tới. Gần đây thế nào? Giao diện trò chuyện rất đơn bạc. Thời gian lịch sử cuộc trò chuyện không phải là ngày hôm qua hay ngày hôm kia, thậm chí không phải thứ hai, thứ ba, mà là ngày tháng. Cô tạm thời không trả lời, không muốn người nhà biết cô bây giờ còn đang làm việc. Chỉ thoát ra ngoài, mở lịch sử trò chuyện với Vu Chu, ảnh chụp bò sữa nhỏ mình gửi trước khi bắt đầu thu. Còn chưa trả lời, ngón cái vuốt vuốt màn hình một chút, gõ, ngủ chưa, rồi xóa đi, thở dài một hơi, mở Weibo ra, thoáng xem lướt qua tin nhắn riêng một chút, sau đó nhấn vào giao diện Weibo của Vu Chu. Từ khi đi Khánh Thành, đã không cập nhật nữa, Hướng Vãn cũng không có, nhưng lượng bình luận Weibo gần đây của Vu Chu có nhiều chút lạ thường. Tô Sướng mở ra, xem xét theo thứ tự ngược lại, vài bình luận trong lời nói có hàm ý khác thường. Sai sai cùng bạn chơi vui vẻ, đi ngủ sớm một chút nha. Còn có một bình luận là, tôi làm được thật rồi, đỏ mặt, JPG. Cô mở avatar Weibo của cư dân mạng này, gần nhất một cái là, tôi thật sự muốn điên rồi. CP của tôi là thật, còn có ai, kéo xuống một chút, tin thứ hai là, hoạt động cũng không tham gia, muốn ôm, liền muốn ôm, hoàn tử, chị đừng yêu quá, hít hà, JPG, là ảnh Hướng Vãn ôm Vu Chu. Giao diện ở chỗ này ngừng một hồi lâu, Tô Sướng hô hấp lên xuống, lông mi rủ xuống một chút, cô mở WeChat, lại lật ra giao diện trò chuyện với Vu Chu, nhìn con trỏ nhấp nháy trong chốc lát, lại rời khỏi, từ trong, bốn mùa như xuân, nhìn một hồi gói biểu cảm mấy ngày trước nàng gửi, cùng một bộ với Hướng Vãn, mở ảnh avatar của Hướng Vãn ra. Trong giao diện tin nhắn cá nhân, gột, bạn bè, từ trước đến nay trống rỗng của cô nàng đột nhiên xuất hiện mấy tấm ảnh. Là cô nàng và Vu Chu, cách chương.